Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, 16. Viện quân là không có viện quân. Diệp Tự Tiểu ca ca cũng không phải trung ương điều hòa. Hắn chỉ là bị đại lão buộc diễn trong đó ương điều hòa mà thôi. Cho nên, Diệp Tự là không có biện pháp mang cho Thích Yên ấm áp. Đã không có người ngoài ở. Sở Tễ Phong quả thực trăm vô cố kỵ. Nàng muốn làm sao liền làm gì. Muốn dùng cái gì huyết mạch kỹ năng liền dùng cái gì huyết mạch kỹ năng. Trực tiếp làm cho vốn dĩ liền tại hoài nghi nhân sinh Thích Yến. Càng thêm cảm thấy thế giới này hảo huyền huyễn. Trò chơi này người chơi bình thường. Cư nhiên cũng lợi hại như vậy sao. Thích Yến vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Này cũng quá khoa trương đi. Cái kia Diệp Lâu đảo còn hảo. Tuy rằng so nàng cường. Tốt xấu không cường đến thái quá. Cái này Kỷ Sở Sở là chuyện như thế nào? Quả thực so nàng ngẫu nhiên một lần gặp qua bọn họ trò chơi tông sư cấp thức tỉnh giả còn lợi hại a. Nếu nàng biết Sở Tễ Phong là khủng bố trốn giết nguyên lão cấp thức tỉnh giả. Hẳn là liền sẽ không như vậy thống khổ. Đáng tiếc nàng không biết. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa đại lão sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Những cái đó nhìn qua thực khó khăn chạm kiểm soát. Ở nàng thủ hạ bẻ gãy nghiền nát. Mà nguyên tưởng rằng chính mình sẽ kéo chân sau Diệp Tự. Trên thực tế biểu hiện đến cũng thực kinh diễm mà ni hắn trực tiếp hóa ra long rực long đuôi. Lại có thể phi lại có thể chạy. Tốc độ kinh người không nói. Long đuôi sức lực cũng phi thường đại. Một cái đuôi đi xuống. Phá núi đá vụn không nói chơi. Rất có thành niên cự long phong thái. Bất quá hắn chỉ là chỉ ấu long. Chờ trưởng thành. Khẳng định sẽ càng khoa trương. Sở Tễ Phong không thể phi. Có đôi khi ngược lại muốn dựa Diệp Tự. Có một ít tỉ như phía trước nhảy cây cột khiêu chiến địa ngục bản. Bọn họ chính là dựa Diệp Tự bay qua đi. Nếu thật muốn nhảy, gần nhất không trung bắn ra ma pháp không phải phóng xem. Thứ hai khoảng cách quá xa. Bọn họ sức bật không đủ. Yêu cầu thức tỉnh cái chuột túi huyết mạch mới có thể dễ như trở bàn tay. Thích Yến đương nhiên không có bị đại long long mang theo phi đãi ngộ. Nàng cũng chỉ có thể một đường chết lại đây. Cái này phó bản càng biến thái. Thượng một lần gặp được nhảy cây cột. Hình như là chết vài lần là có thể trực tiếp truyền tống đến đối diện. Lúc này đây không giống nhau. Một hai phải chết đủ 50 thứ. Thích Yến đều phải hỏng mất. Không ngừng nếm thử nhảy sau đó ngã xuống. Hoặc là mới vừa nhảy dựng lên đã bị ma pháp mũi tên đánh rơi. Nàng ở không trung lại không có biện pháp cùng Diệp Tự giống nhau thao tác thân thể tránh né công. Kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị bắn thành cái sàng. Như vậy chết đi sống lại 50 hồi. Nàng còn không có điên thật là phi thường không dễ dàng. Này còn chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì Sở Tễ Phong cùng Diệp Tự hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Bọn họ gặp được phó bản khó khăn vẫn luôn ở không ngừng gia tăng. Ngay từ đầu là Diệp Tự bọn họ cố ý không cứu Thích Yến. Đến sau lại chính là không có dư lực đi cứu. Chính mình tuy rằng có thể thuận lợi mà ứng phó này đó khiêu chiến. Nhưng là làm cho bọn họ nhiều cố kỵ một người. Cũng đừng suy nghĩ, Thích Yến toàn bộ hành trình hỏng mất mà đi theo bọn họ lăn lộn hơn 20 cái trạm kiểm soát. Chính mình cũng không biết chính mình trong lúc đã chết cơ hội. Rốt cuộc, bọn họ lần thứ hai đụng phải một cái lựa chọn đề. Không biết là Thích Yến vận khí tốt vẫn là Sở Tễ Phong tính toán buông tha nàng. Cuối cùng bọn họ cũng không có tuyển đến cùng cái lựa chọn. Thích Yến lúc ấy cảm động đến rơi nước mắt. Cảm giác chính mình thoát đi ác ma chi chảo. Nàng một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Té ngã lộn nhào mà vào truyền tống trận. Không thấy, Sở Tễ Phong xách một tiếng. Lặng lẽ cùng Diệp Tự nói. Trên người nàng nguyền rủa hiệu quả phỏng chừng mau biến mất. Cho nên lúc này đây không có xui xẻo đến cùng chúng ta tuyển đến giống nhau lựa chọn kia làm sao? Bây giờ, ngươi không phải muốn cho nàng thông quan thất bại sao? Diệp Tự hỏi, không quan trọng, ta mua đạo cụ nhiều lắm đâu, Sở Tễ Phong không nói hai lời. Lại móc ra một cái lệnh bài. Lúc này đây là cái mộc bài. Nhìn qua so lần trước quân bài còn cũ xưa âm trầm đi, cái này chính là thuần túy nguyền rủa. Người khác mọi việc không thuận đạo cụ, Sở Tễ Phong giải thích nói. Hoa ta thật nhiều tiền mua, nói. Nàng móc ra một phen. Ngươi muốn hay không tới hai cái? Diệp Tự lắc đầu. Không được, ta không có kẻ thù, loại đồ vật này chính mình mang ở trên người liền cảm giác rất không được tự. Nhiên, hơn nữa hắn xác thật không có yêu cầu nguyền rủa người. Vậy được rồi, Sở Tễ Phong tiếc nuối mà thu lên. Cầm cái kia mộc bài bắt đầu khắc Thích Yến tên. Vẫn như cũ là XX trò chơi XXX loại này khắc pháp. Lần này mộc bài bị một thốc sâm bạch ngọn lửa bỏng cháy thành hắc hôi. Hóa thành cho yên nhảy vào Thích Yến rời đi truyền tống trận. Nghĩ đến hiệu quả hẳn là không tồi. Có thể làm Thích Yến một đường xui xẻo đi xuống. Sở Tễ Phong lẩm bẩm tự nói. Không biết cái này đạo cụ liên tục bao lâu. Về sau mỗi cách 3 ngày liền dùng một cái đi, Diệp Tự nghe được đầy đầu mồ hôi lạnh. Má ơi, như vậy hung tàn sao? Được rồi, mặc kệ nàng, Sở Tế Phong vỗ vỗ tay. Vô cùng cao hứng mà nói. Đi đi đi, chúng ta tiếp tục thông quan, Diệp Tự cũng chỉ hảo đi theo rời đi. Bồi đại lão cùng nhau chơi đùa. Bởi vì thượng một hồi đại lão không có thành công ở thứ 15 ngày kỳ hạn trước thông quan. Lúc này đây đại lão một hai phải hoàn thành thượng một lần không thể thành công thành tựu. Chính là muốn kéo cái 15 thiên. Kết quả bọn họ phía trước 10 ngày cũng đã đem sở hữu địa ngục cấp bậc trạm kiểm soát quá xong rồi. Bất đắc dĩ đành phải lại đi soát khó khăn cấp bậc trạm kiểm soát. Khen thưởng thiếu rất nhiều. Nhưng có chút ít còn hơn không? Thứ 15 thiên đã đến khi Diệp Tự bọn họ tốc độ cao nhất thông quan. Đi tối ưu giải đi vào xuất khẩu chỗ. Lúc này đây Sở Tế Phong không có thế nào cũng phải kéo dài tới cuối cùng một giây mới bằng lòng. Tiến xuất khẩu, tuy rằng khoảng cách thời hạn còn có nửa ngày, nàng cũng không tính toán lại đi mặt khác không gian vòng một vòng. Mà là trực tiếp tiến vào xuất khẩu. Bọn họ đi chính là địa ngục cấp đối ứng xuất khẩu. Xuất khẩu trong không gian thế nhưng phóng rất nhiều đạo cụ khen thưởng. Phải biết rằng cuối cùng tích phân kết toán thời điểm, cấp thấp đạo cụ chỉ có thể tương đương vì 1-2 điểm tích phân. Mà trung cao cấp đạo cụ khen thưởng sẽ phiên vài lần. Mà ra khẩu ước chừng có 10 cái cao cấp đạo cụ. Chia đều lúc sau một người 5 cái. Huyết kiếm money, lần sau lại cùng nhau chơi à. Sở Tế Phong rời đi trước. Thu được thống tra phản hồi cho nàng tin tức. Nói Thích Yến thông quan thất bại. Không cẩn thận vào tử lộ. Nàng phi thường cao hứng. Lập tức liền tặng Diệp Tự không ít đạo cụ. Diệp Tự vẻ mặt mộng bức mà cầm những cái đó đạo cụ. Vì cái gì cho ta? Sở Tế Phong xua xua tay. Ta chơi lâu như vậy chỉ là bởi vì thu thập phích mà thôi. Ta lại không thiếu tích phân. Ngươi nhiều lấy điểm đạo cụ. Quay đầu lại có thể được đến càng nhiều tích phân. Liền có thể nhanh lên đem huyết mạch cấp bậc tăng lên lên rồi. Đáng tiếc chỉ có đạo cụ có thể truyền tặng. Bằng không ta giao diện thượng thuộc tính điểm đều toàn cho ngươi. Diệp Tự thập phần cảm động. Sở Tế Phong đem nàng sở hữu đạo cụ đều đưa cho Diệp Tự. Chính mình chỉ để lại không thể tặng người thuộc tính điểm money phỏng chừng nàng thông quan lúc. Sau. Cũng chỉ có thể được đến 1000 tả hữu tích phân. Mà Diệp Tự, tắc ngồi mát ăn bát vàng. Tích phân ít nhất có thể phiên gấp đôi. Nhưng mà Sở Tế Phong không phải cái thích rong rong dài dài tính tình. Nàng không kiên nhẫn nghe Diệp Tự lời khách sáo. Trực tiếp tiến vào truyền tống trận thông quan. Diệp Tự cũng chỉ hảo mang theo đạo cụ bước vào truyền tống trận. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Về sau có cơ hội hồi báo nàng. Tuy rằng, ở Sở Tế Phong trong lòng căn bản không cần hồi báo. Liền tính muốn. Lúc này đây Diệp Tự cho nàng báo thù cơ hội. Đối nàng tới nói cũng đã là tốt nhất hồi báo. Phó bản kết thúc, tích phân tính toán chung. Thỉnh sau đó, lúc này đây tính toán tương đối lâu. Diệp Tự gặm xong mỗi ngày 10 cái thần quả lúc sau. Được đến vừa lòng đáp án. Cộng đạt được 23.467 giờ tích phân. Người chơi hình thức kỳ nghỉ 2 ngày. Thỉnh thích đáng an bài hưu nhàn thời gian. Hơn 20.000 điểm. Mặc dù Diệp Tự trong lòng có chuẩn bị. Đều bị hoảng sợ. Cái này phó bản không hổ là soát tích phân vũ khí sắc bén. Đối với có thực lực thả biết tích phân kết toán quy tắc người tới nói. Nó chính là dùng để soát phân. Đáng tiếc không thể chính mình khống chế chính mình sẽ rút ra đến phó bản. Nếu không vẫn luôn ở cái này phó bản soát nói. Diệp Tự sẽ không bao giờ nữa kém tích phân. Diệp Tự bọn họ nhiều lắm chỉ có thể tuyển định một cái đại phân loại. Sau đó ở cái này phân loại tùy cơ tuyển phó bản. Là không thể chính xác đến mỗi một cái phó bản. 23.467 điểm tích phân. Cũng đủ Diệp Tự đem huyết thống lên tới S10 cấp. Phía trước đã là S2. Lại hoa 16.000 là có thể đến 10 cấp. Mà 10 cấp lúc sau. Yêu cầu 6.000 điểm tích phân mới có thể tiến giai đến SS cấp. Diệp Tự khấu trừ 1.600.000 lúc sau. Vừa lúc còn có vượt qua 6.000 điểm tích phân. Hắn một hơi đem huyết thống lên tới SS1 cấp. Liền hắn kỹ năng đều toàn bộ lên tới S5. Diệp Tự chớp chớp mắt. Đột nhiên ý thức được. Hắn hiện tại có thể ở chủ thần không gian thuấn di. Hơn nữa một ngày có thể thuấn di 3 lần. Má ơi, kia hắn hiện tại liền có thể thuấn di đến phố Mỹ Thực. Ăn uống no đủ lại thuấn di về nhà A. Diệp Tự tức khắc xoa tay hầm hè. Khác cái gì đều không thể tưởng được. Hắn lập tức từ thị tộc không gian ra tới. Sau đó thuấn di đi phố Mỹ Thực. Cái gì đều ngăn cản không được hắn ăn Mỹ Thực quyết tâm ân y tự nhiên. Hắn cũng không biết tâm huyết dâng trào lén lút quan sát hắn thời không thần. Thấy được hắn lấy thuấn di kỹ năng như vậy dùng khi toàn bộ thần đều, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng hắn không đến mức bởi vậy liền cùng Diệp Tự một cái tiểu bối so đo. Nhưng này không ngại hắn tìm người nói hết một phen trong lòng vô ngữ. Mà hắn tìm đối tượng tựa hồ có chút vấn đề. Hắn là cùng hắn ba cái nhi tử nói hết. Ngay sau đó, hắn nghe thấy hắn đại nhi tử nói. Tiểu manh Diệp thật đáng yêu. Cũng chỉ có hắn có thể nghĩ vậy loại độc đáo cách dùng. Cơ chí, hắn con thứ hai nói. Tiểu đệ thực thích ăn ngon. Ta nhiều cho hắn đưa điểm mỹ thực. Như vậy ta thực mau liền sẽ trở thành hắn thích nhất ca ca. Hắn con thứ ba nói. Một ngày thuấn di 3 lần không đủ đi. Bữa sáng 2 lần. Đồ ăn Trung Quốc 2 lần. Bữa tối 2 lần. Này đến 6 lần mới đủ dùng a. Thời không thần nhìn này ba cái xui xẻo nhi tử. Không nghĩ nói chuyện. Bất quá nghịch chuyển thần vẫn là nhiều lo lắng. Diệp tự phát hiện huyết mạch lên tới SS cấp lúc sau. Kỹ năng cũng thăng vào SS cấp. Song S cấp đọc đương cùng thuấn di kỹ năng không hề có tế phân cấp bậc. Kỹ năng miêu tả không hề tùy cấp bậc mà biến hóa. Thời gian hồi tưởng. Mỗi ngày có thể sử dụng 1 lần. Vô mặt khác hạn chế. Không gian chết nhảy. Nhưng thuấn di đến cùng không gian bất luận cái gì địa phương. Vô mặt khác hạn chế. Nói cách khác, đọc đương kỹ năng mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mặc kệ đọc đương đến nào một ngày cũng chưa quan hệ. Đi phía trước đọc đương 1 năm đều được. Mà thuấn di kỹ năng càng là không có số lần hạn chế. Chỉ cần là ở cùng cái trong không gian thuấn di. Đều được. Diệp tự tưởng, nếu kỹ năng lên tới SSS cấp. Có phải hay không mỗi ngày đọc cấp bậc số vô hạn chế? Thuấn di cũng không có khoảng cách hạn chế. Hắn thậm chí có thể thuấn di đến mặt khác trò chơi địa bàn đi. Bất quá này đó đều không phải hắn hiện tại suy xét. Về sau tự nhiên liền sẽ đã biết. Còn có càng chuyện quan trọng. Hắn lại bắt được kỹ năng mới. Ba cái song S kỹ năng. Một công một thủ một trạng thái. Công kích kỹ năng là thời không khống chế. Thao túng mục tiêu nơi không gian. Dựa theo thao tác lực độ. Có thể làm được đem đối phương kiềm chế ở kia phương không gian không thể động đậy. Làm đối phương bị không gian đè ép thành thịt mạt. Hoặc là dùng không gian thúc đẩy mục tiêu đi tới nhanh hơn này di động tốc độ chờ. Phòng thủ kỹ năng là thời không lĩnh vực. Ở lĩnh vực trong phạm vi, Diệp tự đã chịu thương tổn đều sẽ trình độ nhất định thượng bị thời không loạn lưu ngăn cản. Nếu đối phương vận khí không tốt, khả năng mỗi một kích đều sẽ vừa lúc đánh vào Diệp tự quanh thân bay múa loạn lưu thượng. Càng xui xẻo nói công kích sẽ bị đường cũ đạn trở về. Trạng thái kỹ năng là thời không cảm giác, bị động kỹ năng, thời khắc có hiệu lực. Cái này kỹ năng sử Diệp tự đối thời gian cùng không gian càng thêm mẫn cảm. Có thể cảm giác thời gian trôi đi, không gian biến động. Cái này trạng thái kỹ năng xem miêu tả giống như phi thường thần bí. Xem không hiểu có ý tứ gì, nhưng Diệp tự cố vấn quá vài vị tiểu đồng bọn lúc sau. Nhất trí được đến cái này kỹ năng phi thường như bức đánh giá. Tuy rằng Diệp tự không rõ nó cụ thể công hiệu. Nhưng bọn hắn đều nói về sau Diệp tự liền sẽ đã biết. Chúng ta cũng có cùng loại trạng thái kỹ năng. Miêu tả cũng là huyền diệu khó giải thích phong cách. Cụ thể hiệu quả hình dung không ra. Chỉ có chính mình mới có thể hiểu cái loại cảm giác này, Giang Nguyệt Toàn nói. Ngươi gần nhất nhiều đi thần bia bên kia cảm giác thần lực. Thần lực dùng đến thuần thục. Ngươi liền biết là có ý tứ gì, Diệp tự nghe được không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi thần bia nơi nào. Kỳ thật hắn đối thần bia rất có oán niệm. Bởi vì hắn đến nay không có thức tỉnh bất luận cái gì một cái kỹ năng mới. Hắn thậm chí hoài nghi thần bia căn bản không có kỹ năng truyền thừa. Là Giang Nguyệt Toàn ở hống hắn chơi. Bất quá cũng không có gì. Hắn tân đến 3 cái kỹ năng đều phi thường hữu dụng. Tạm thời cũng không tinh lực đi nắm giữ khác kỹ năng. Hơn nữa, hắn S cấp được đến 2 cái kỹ năng. Giống như cũng không dùng như thế nào quá. Ai không có biện pháp. Thực lực cường chính là như vậy lệnh người phiền não. Liền thực dụng kỹ năng đều không có đất dụng võ. Diệp tự vui sướng mà tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta Diệp rốt cuộc có cao lớn thượng công kích kỹ năng. Không cần lại cùng đại quê mùa giống nhau liền biết dùng cái đuôi kẻ thù. Từ mẫu gạt lệ.jpg. Hết chương.